Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, Phụng Tiên Thể, không uổng công Hán Hoa Đại Công Phu đánh bại Thiên Ảnh Ái. Nhân tộc chết một cái Đại Thiên Vị Nhân Hoàng, đáng tiếc Băng Kỳ Lân chạy vội tới, nàng nhìn nhân tộc cứ như vậy thiếu một Đại Thiên Vị Nhân Hoàng. Thật sự là cảm thấy đáng tiếc, Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, hắn là Đại Thiên Vị Nhân Hoàng thì như thế nào, giáp tâm không chính, không chỉ có giúp đỡ không được nhân tộc, ngược lại là muốn chỗ chế tạo nội loạn, có hắn còn không bằng không có, người này chết chưa hết tội. Lộc Vũ đối với Thiên Ảnh Ái chết là không có bất kỳ nghi ngờ. Thiên Ảnh Ái cái này Đại Thiên Vị Nhân Hoàng, thoạt nhìn hình như là nhân tộc phương diện đại cường giả, nhưng thực tế trên lên chỗ cho nhân tộc họa loạn, người như vậy nhất định phải giết. Chủ nhân, ngươi nói đúng. Băng Kỳ Lân chậm rãi gật đầu, nàng đương nhiên tin tưởng chính mình chủ nhân tuyển trạch, hơn nữa Thiên Ảnh Ái có bao nhiêu đê tiện, lúc trước hắn cũng đã thấy. Bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng Huyết Nha. Băng Kỳ Lân nhìn Thương Minh Huyết Nha cái kia kịch liệt tiêu hóa dáng vẻ, thật sự là đáng sợ. Lộc Vũ nói ra, yên tâm đi, khiến nó chính mình chậm rãi hóa giải thì tốt rồi, không nên quấy rầy nó. Sau một khắc, Lộc Vũ đem Thương Minh Huyết Nha trực tiếp thu hồi đến mã chi giới trong ngón tay. Mặt khác, Băng Kỳ Lân, Tiểu Thiên Loan cũng đều vào được. Giống, chu vi tới không ít cao cấp vương thú, lại đều là bị trận này đại chiến kịch liệt hấp dẫn tới được. Thế nhưng chúng nó có thể cảm ứng được Lộc Vũ thân bên trên truyền đến sôi trào khí thế. Hơn nữa là tận mắt thấy Lộc Vũ đem Thiên Ảnh Ái cái này Đại Thiên Vị Nhân Hoàng đều chém giết. Cho nên chúng nó chỉ là dám rất xa kêu, cũng không dám thật đối với Lộc Vũ thế nào. Muốn trên, lên, liền lên, ta cũng không thời gian ở chỗ này dây dưa. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, hướng đi về phía trước một bước. Phía trước rất nhiều vương thú, giống như là bị kinh hách tựa như, lập tức là liên tiếp lui về phía sau. Nhìn ra, chúng nó thập phần kiêng kỵ Lộc Vũ. Chỉ những thứ này lá gan cũng dám đối với ta gầm rú. Lộc Vũ hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn hướng về phương xa nhảy vụt đi. Hắn đã thấy xa xa đại dung chuyển, hiển nhiên là Lạc Cơ cùng hộ tội ma vương đại chiến. Phía trước hắn cùng Thiên Ảnh Ái ở chỗ này đại chiến, mặc dù cũng sinh ra rất dung chuyển lớn, thế nhưng cùng Lạc Cơ, hộ tội ma vương đại chiến kịch liệt so với, thực sự là tiểu vu thấy đại vu. Ầm, xa như vậy phương, Lạc Cơ cùng hộ tội ma vương tựa hồ đem thiên không đều xé nát, không ngừng có nóng rực cực quang chợt hiện hiện, có thần lôi ầm vang, điện thiểm cuồng khiếu, còn có từng vòng chùm sáng, có như là mặt trời chói chang từ từ bay lên, mỗi một chiêu xuất thủ, đều là long trời lở đất công kích, mỗi một lần tương bính, đều nổ là sơn hà vô sắc, tuôn ra khí độ lưu, sôi trào chi ầm vang, kịch liệt chấn động, liên miên có vạn dặm, cơ hồ là đem cái này một mảng lớn trúc lâm toàn bộ phận đều bao trùm đi vào. Vô cùng vô tận thiên diệt uy lực, chắc là đem phía kia thổ địa hủy diệt thương tích đầy mình. Đế tôn lực lượng, đệ nhất ma vương lực lượng, Lộc Vũ cảm ứng mãnh liệt đến rồi. Hắn híp mắt lại đến, ánh mắt càng ngày càng sâu thúy. Đó là chỉ có nhân tộc đế tôn, còn có ma tộc đệ nhất ma vương mới có thể thả ra đại uy năng. Không chút do dự nói, cái này một trận đại chiến xuống, toàn bộ đất trời chỉ sợ cũng phải làm cho hai người cho lật ngược. Lộc Vũ cũng không có khống chế cùng với chính mình tinh không hải thuyền. Cũng không có ngồi băng kỳ lân. Cũng chỉ là nhảy vụt đi. Hắn đi tới chiến trường kia. Lạc Cơ cùng hộ tội ma vương thân ảnh đang ở phía trước. Hộ tội ma vương không hổ là đệ nhất ma vương. Cả người thoạt nhìn giống như là một con viễn cổ yêu thú. Thân hình hơn nữa cự đại. Cái kia hai cái tay cánh tay, giống như là long vĩ. Hai bắp đùi, giống như là mãnh tượng tại hành tổ. Hai tay lật lên ngàn vạn biến. Có vô số ma luân ở trong tay của hắn ngưng kết ra. Nhưng sau nhanh chóng rơi đập, hắn thân về sau, mọc lên biển máu thao thiên. Lật lấy không gian xung quanh trong tất cả. Trong nhấp nháy. Hắn đã thi triển ra cửu đại ma công chung mạnh nhất tế thần ma công. Tế thần ma công, ngoại trừ thiên ma hoàng bên ngoài, chỉ có hắn hỗ tội một cái có thể nắm giữ. Ào ào, ở hỗ tội đỉnh đầu vạn dặm chi lên, cư nhiên sinh trưởng ra một cái to lớn ma nhãn, giống như là tham gia thiên ma thú, vỡ ra bầu trời một lỗ hổng. Cái kia lộ ra tới ma nhãn trên, lên, tơ máu rậm rạp, mang theo vô cùng ma lực. Ma nhãn thả ra, mở mắt trong nháy mắt, tức thì là huyết sắc hồng thủy mưa tầm tả mà xuống. Ở nơi này một đạo huyết sắc hồng thủy chung, có vô số ma hư ảnh, ở bên trong tàn sắt bừa bãi bốc lên, lấy một loại khó có thể tưởng tượng sôi trào. Tới đổ lấy qua chi chỗ, tế thần, thần diệt, hộ tội trầm thấp gào thét, hai tay hắn giơ lên, đem tế thần ma công thôi động tới cực điểm, thiên không tức thì càng thêm mờ tối, ủng ủng, thiên khung trên, lên, duy trì liên tục mở ra mới chỗ hổng, một con lại một con huyết sắc ma nhãn, xuất hiện ở trên bầu trời. Lấy không gì sánh được giữ tợn tư thế, tới mắt nhìn xuống cả vùng đất này, trong con ngươi dồn dập bắn hạ huyết sắc hồng thủy, trong lúc nhất thời, chàng diện toàn bộ nổ tung. Đệ nhất ma vương tự mình thi triển ra cửu đại ma công mạnh nhất, nhưng là xem thế là đủ rồi, cả phiến thế giới tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Này chờ cực hạn uy nghiêm, chỉ có trong nhân tộc nhất cường đại đế tôn mới có thể chống lại. Lạc Cơ bên kia là toàn lực đối mặt. Kỳ thực Lộc Vũ ở đi tới nơi này bên chi về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lạc Cơ. Lạc Cơ người mang phụng tiên thể, vạn năm bất tử, thanh xuân vĩnh trú. So với việc vạn năm trước, Lạc Cơ ngược lại là càng thêm mỹ lệ. Đây là một loại kinh vi thiên nhân vẻ đẹp, đẹp đến cực hạn, đẹp đến không giống như là phàm trần người, chỉ giống là cái kia trong vòm trời hạ xuống thần tiên. Lạc Cơ vẻ đẹp, là một loại cao quý chính là Mỹ, là một loại như muốn sùng bái Mỹ. Thiên hạ thường sinh ngàn ngàn vạn, nhưng chín thành chín nhân chỉ sợ đều không chịu nổi Lạc Cơ Mỹ mang tới chấn động lay động. Đối với phần lớn nam nhân mà nói, Lạc Cơ đều căn bản không cần thi triển chính mình đế tôn uy nghiêm. Chỉ cần một cái lời đơn giản ngữ là có thể làm cho nam nhân vì nàng bỏ mạng. Đây chính là mị lực. Nàng mặt mũi là nhất hoàn mỹ tinh xảo mặt mũi. Vóc người của nàng là nhất hoàn mỹ thích thú vóc người. Mỗi một tấc da thịt đều là trời xanh quý báu nhất kiệt tác. Lạc Cơ người khoác mũ phượng khăn quàng vai, là trong bầu trời này nữ hoàng. Nàng cái kia đẹp lạnh lùng trong con ngươi, không mang theo có bất luận cảm tình gì màu sắc. Nàng trực tiếp đối mặt với hộ tội ma vương, áp dụng chính là kịch liệt nhất ngạnh kháng. Nàng thân lên, có hai luồng nóng rực quang đoàn lóng lánh. Một cái phượng hoàng hư ảnh, giống như là ở dục hỏa trung trọng sinh. Phượng hoàng đập cùng với chính mình cánh, hoàn mỹ giải thích ung dung hoa lệ. To lớn kia phượng hoàng hư ảnh, một mạch liên miên đến rồi thương khung, khổng lồ phượng hoàng hư ảnh, theo lạc cơ xuất thủ, mà lóe lên động một cái, tất cả năng lượng trùng kích, cũng là vì sau cùng chứa lệ nở rộ, ào ào, từng đạo mỹ luân mỹ hoàn hình bóng, ở phụng tiên thể thả ra chung, hướng bên kia hộ tội ma vương phóng đi, những hình ảnh này, thình lình đều là tiểu nhân phượng hoàng hư ảnh, nhảy lên tới cực hạn, trương dương đến mức tận cùng, hết chương.